chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, Ngươi Phi, Lão Tử xem ngươi có thể bay đến chạy đi đâu. Chương 346, 346, Ngươi Phi, Lão Tử xem ngươi có thể bay đến chạy đi đâu. Mẹ nó tiếp tục chém, vì thế, ở Tư Đồ Phong một bên xem lịch sử trò chuyện chung, một bên bị chém chết chung, một bên sống lại chung. Hắn rốt cuộc phiên xong rồi lịch sử trò chuyện, rồi sau đó ánh mắt âm lãnh nhìn về phía còn ăn vạ, không chịu đi Mạc Cẩm Ương, là ngươi động di động của ta. Mạc Cẩm Ương trực tiếp thừa nhận dẹp đường. Không sai, Tư Đồ, chỉ là cái trong trò chơi nữ nhân mà thôi. Hà tất như vậy để ý. Tư Đồ Phong ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng nói. Xin lỗi, đó là ta trong hiện thực lão bà. Mà không chỉ có chỉ là trò chơi, dứt lời. Liền thấy Mạc Cẩm Ương bỗng dưng trừng lớn hai mắt, vẻ mặt không thể tin tưởng bộ dáng, nữ nhân kia cơ nhiên là hắn trong hiện thực lão bà. Không, nghe đệ đệ nói, hắn còn không có kết hôn, cũng không đính hôn, hắn cũng không có lão bà, nhiều nhất chỉ có thể xem như cái bạn gái mà thôi. Ai niên thiếu khinh cuồng thời điểm không nói qua cá biệt bạn gái a? Nàng không thèm để ý thuyết phục chính mình lúc sau. Khóe miệng nàng gợi lên một mặt ngạo nghệ ý cười. Nói, Tư Đồ, ta liền đem lời nói cho ngươi làm rõ trắng đi. Ta coi trọng ngươi, ta tưởng cùng ngươi kết giao. Ngươi cũng nói cho ta nghe một chút đi ngươi ý tưởng đi. Tư Đồ Phong biểu tình nhàn nhạt nói. Không ý tưởng, ta khuyên ngươi vẫn là chạy nhanh rời đi. Sau đó về sau đều đừng tới nơi này, hắn liếc mắt một cái đều không nghĩ nhìn đến cái này. Ý đồ phá hư hắn cùng nha đầu quan hệ nữ nhân, hơn nữa. Ở biết hắn đã có nha đầu lúc sau, còn chết ăn vạ không chịu đi nữ nhân. Quả thực lệnh người chán ghét tới rồi cực hạn, không phải Anh Quốc Hoàng thất hoàng gia công chúa. Sao, có như vậy ra mặt dày công chúa sao? Mà Cẩm Ương thấy hắn cư nhiên mở miệng làm nàng đi. Sắc mặt đột nhiên trở nên thật không đẹp. Nàng nói, ta không đi ngươi lại có thể đem ta như thế nào? Tư Đồ Phong ánh mắt một ngưng. Hướng tới một phương hướng sự cái ánh mắt trong phòng bệnh đột nhiên trống rỗng mạo hai cái diêm la. Điện người ra tới, trực tiếp đem Mà Cẩm Ương một tả một hữu cánh tay kéo. Lấy một cái áp giải tư thế đem nàng ném đi ra ngoài, Mà Cẩm Ương mặt đều mau khí tái rồi. Hét lớn, buông ta ra, các ngươi biết ta là ai sao? Ta chính là công chúa. Các ngươi này đàn cầm thú. Nhưng Diêm La Điện người lại mắt điếc tai ngơ, ném ra phòng bệnh lúc sau. Liền đóng cửa lại, rồi sau đó tiếp tục che giấu đến chỗ tối. Tư Đồ Phong thấy rốt cuộc đem nữ nhân này cấp xử lý đi rồi. Vội đi cho hắn ra nha đầu khoe thành tích thấy trò chơi nhân vật lại một lần ngã xuống đất không. Dậy nổi, hắn chạy nhanh tại chỗ sống lại. Đang muốn nói chuyện, liền thấy nghịch thiên chiến thần triệu hồi ra một cái siêu cấp huyễn lệ hai người tọa kỵ ra tới. Trước mặt nghịch thiên chiến thần, nha đầu, ta tân bán đấu giá đến một cái cực phẩm tọa kỵ. Mang ngươi đi lưu một vòng đi. Đừng để ý tới tên tiểu tử thúi này. Ta nói cho ngươi, nam nhân trừ bỏ ta Lục Cảnh Dương ở ngoài, mặt khác đều không phải thứ tốt. Trước mặt Dạ Mạc Phong Lâm Xuân dục vãn, ni ma, đường hắn là chết sao? Này ra mặt dày ra hỏa, trước mặt Thanh Thanh bờ sông Thảo, Cảnh Dương ca ca từ từ, ta có chuyện muốn hỏi hắn, trước mặt nghịch thiên chiến thần. Hảo, chỉ cần nha đầu không cự tuyệt hắn. Bao lâu hắn đều nguyện ý chờ, trò chuyện riêng Thanh Thanh bờ sông Thảo. Sự tình giải quyết, trò chuyện riêng Dạ Mạc Phong Lâm Xuân dục vãn. Ân, nha đầu, chuyện này ta không biết. Hỏi rõ ràng lúc sau ta trực tiếp phái người đem nàng ném văng ra, trò chuyện riêng Thanh Thanh. Bờ sông Thảo, nàng là ai? Lớn lên Mỹ sao? Trò chuyện riêng Dạ Mạc Phong Lâm Xuân dục vãn. Ma Ti tỷ tỷ. Cùng hắn cùng nhau đã tới phòng bệnh vài lần, tổng cộng cũng chưa nói qua nói mấy câu, gặp mặt cũng chỉ là lên tiếng kêu gọi mà thôi. Diện mạo nhưng thật ra không như thế nào chú ý, hắn đối những cái đó không có hứng thú, Trần Thanh. Thanh nghe vậy, sắc mặt mới một chút đẹp một ít, dám nói lớn lên đẹp hoặc là khó coi. Vậy thuyết minh ngươi có nhìn kỹ quá, không chú ý thuyết minh không để ở trong lòng. Từ Đồ Phong hoàn toàn không biết chính mình bởi vậy tránh được một kiếp mà Trần Thanh Thanh muốn. Biết đến đều hỏi rõ ràng, trực tiếp bàn tay vung lên, xoay người chạy lấy người tiếp nhận rồi Lục Cảnh Dương mời cộng cưỡi kỵ. Rồi sau đó hai người trực tiếp thân mật ngồi ở bên nhau. Bay đi, trò chuyện riêng Dạ Mạc Phong Lâm Xuân dục vãn. Nì ma, liền như vậy ngay trước mặt hắn. Bay đi, hắn trong đầu đột nhiên xuất hiện trong hiện thực nha đầu cùng Lục Cảnh Dương cùng nhau thân mật. Ngay trước mặt hắn, xoay người rời đi hình ảnh, cảm giác tâm đều phải bắt đầu đau trong trò chơi nhân vật. Ngơ ngẩn đứng ở tại chỗ. Liền giống như hắn giờ phút này nằm ở trên giường bệnh biểu tình, Tử Ngâm cầm một quyển xem đồ nhận. Đồ vật sách vở lật xem, đột nhiên nàng nói, ba ba, vừa mới vị kia A-di là ai? Từ Đồ Phong buông di động, đem nàng ôm vào trong lòng ngực, cuối cùng là có một ít an ủi, nha đầu thúi. Người nữ nhi còn ở ta này đâu? Người phi, lão tử xem ngươi có thể bay đến chạy đi đâu? Hắn nói. Dâu ria người mà thôi. Ta không cần đổi mụ mụ. Ta chỉ có một mụ mụ. Ngoặc kép, ai nói muốn thay đổi. Đúng rồi, hắn trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe. Chẳng lẽ nha đầu ghen tị. Ta lặc cái đi, không phải đều nói đã đem người cấp ném văng ra sao? Như thế nào còn ghen? Chỉ có thể nói nữ nhân tâm. Đáy biển châm, trong óc còn đang suy nghĩ muốn hay không đuổi theo đi đâu. Trên tay cũng đã ở thao tác bản đồ, tra tìm nha đầu trong trò chơi phương vị, sau đó triệu hồi ra hắn sở hữu tọa kỵ chung tốc độ nhanh. Nhất một trận, cũng là trong trò chơi nhất lôi người một cái tọa kỵ. Một con gà mái già, mua tới lúc sau, liền vẫn luôn không có cưỡi quá, nhưng lúc này lại cố không được như vậy nhiều tưởng tượng đến nha đầu hiện tại cùng Lục Cảnh Dương. Kia tư ngốc tại cùng nhau. Hắn trong lòng liền đặc biệt phẫn nộ, lấy sét đánh chi tốc xuất hiện ở hai người trước mặt. Tuy rằng gà mái già phi ở trên bầu trời hình ảnh thực lôi người, cũng thực đáng chú ý, nhưng kia tốc độ thật là cực nhanh, Lục Cảnh Dương cùng Trần Thanh Thanh trò chơi nhân vật mới bay. Không bao xa đã bị hắn cấp vượt mức quy định, đương nhìn đến Tư Đồ Phong kia đầy người uy vũ khí. Phách trò chơi nhân vật. Kết quả lại cưỡi ở một con gà mái ra trên người. Thiếu chút nữa cười đến không đau sốc hông, Nima trong đầu đột nhiên xuất hiện Tư Đồ Phong trong. Hiện thực nhân vật cưỡi ở gà mái ra trên người, bị nó trở lao nhanh mà qua hình ảnh kia cười như thế nào đều dừng không được tới, Nima. Tư Đồ Phong cái này đại đậu bước, xác định không phải tới khôi hài sao. Nàng cười đến đều mau ở trên giường lăn lộn, nhưng thật ra Lục Cảnh Dương. Một chút đều cười không nổi, Nima lão tử đây chính là tân mua cực phẩm tọa kỵ. Không phải nói tốc độ đã là nhanh nhất sao? Như thế nào nhanh như vậy đã bị tiểu tử này cấp đuổi theo? Thật vất vả cùng nha đầu đơn độc ở chung cơ hội. Cư nhiên bị hắn cấp phá hủy, lời nói cũng chưa nói thượng một câu đâu. Trong hiện thực nha đầu bị đoạt đi rồi còn chưa tính. Trong trò chơi cũng không cho hắn lưu một chút đường sống sao. Tiểu tử này quả nhiên đủ tàn nhẫn. Bất quá hắn dù sao cũng phải biết chính mình thua ở nơi nào đi. Trước mặt nghịch thiên chiến thần, ngươi ngồi đây là cái gì ngoạn ý nhi? Trước mặt Dạ Mạc Phong Lâm Xuân dục vãn, gà trước mặt nghịch thiên chiến thần, lão tử biết là gà. Hỏi ngươi là cái gì thuộc tính gà, cư nhiên có thể phi đến nhanh như vậy. Tà này giá tọa kỵ đã là cực phẩm tọa kỵ, nghe nói là toàn phục đệ nhất tọa kỵ. Tốc độ nhanh nhất trước mặt Dạ Mạc Phong Lâm Xuân dục vãn. Ta đột nhiên không nghĩ nói cho ngươi trước mặt nghịch thiên chiến thần. Nì ma, nhanh lên nói cho lão tử, bằng không lão tử đêm nay đều không đem nha đầu cấp buông xuống. Hết chương.